vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 121 tiện đính hôn của Hàn Nhất Phong 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 498 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử. V121 tiệc đính hôn của Hàn Nhất Phong 1. Xe của Tịch Mộ Sơn rời khỏi tập đoàn Quang Vinh Thế Giới và hướng thẳng đến West Park. Ngay lúc này, trong phòng chủ tịch của tập đoàn Quang Vinh Thế Giới, Mộ Du Thần đứng bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khung cảnh yên bình bên ngoài. Ahatmo thực sự không muốn quấy rầy, nhưng anh buộc phải làm vậy, sau khi biết những gì đã xảy ra dưới lầu. Cậu chủ, tôi thấy cô chủ bước lên xe của thị trưởng Tịch. Hình như họ đi đến West Park, để tiện cho cậu tiệc đính hôn của Hàn Nhất Phong cũng được tổ chức tại công viên phía Tây. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 121 tiệc đính hôn của Hàn Nhất Phong. 1498 Mộ Du Thần dường như không phản ứng trước những gì Ahatmo nói. Cậu chủ, Ahatmo gọi một cách thận trọng. Mộ Du Thần quay lưng lại với khung cảnh bên ngoài trong khi vứt thẳng tay áo của mình. Một tiếng thở dài trong lòng, chuẩn bị xe đi, sau đó anh đi về phía bàn làm việc lấy điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. 80, vâng, thưa cậu chủ, Ahatmo trả lời cùng lúc anh rút điện thoại của mình và lấy chiếc áo gió treo trên giá. Rồi nhanh chóng đuổi theo chủ nhân của mình. Ngày hôm đó, West Park rất sôi động. Một watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 121 tiệc đính hôn của Hàn Nhất Phong. 1498 tấm thảm đỏ được đặt tại lối vào đại sảnh bên trong khu nhà ở, hai bên được trang trí bằng rất nhiều loại hoa đẹp. Khách dự tiệc và tiếng chào nhau khắp mọi nơi. Trong phòng của Tịch Tâm Ý trên tầng 2. Lạy Chúa Tâm Ý à, nhìn chiếc váy cậu đang mặc xem. Thật lộng lẫy, anh họ của mình sẽ phải lòng cậu lần nữa cho xem. Huỳnh San San hết sức ấn tượng khi nhìn thấy Tịch Tâm Ý trong chiếc váy cưới màu hồng nhạt. Đôi mắt cô thể hiện rõ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp đó. Tịch Tâm Ý ngắm nhìn mình trong gương, một nụ cười ngại ngùng nở trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô đứng dậy, Tịch Tâm Ý mặc một chiếc váy cưới màu hồng phấn với một đường xẻ tinh tế làm lộ watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 498.121 tiệc đính hôn của Hàn Nhất Phong. 1, 2 vai, làm bật lên dáng vẻ thanh tú của cô. Chiếc váy còn đính ngọc trai sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời. Mái tóc vàng óng của cô được buộc lên và giữ lại bằng một chiếc kẹp tóc cần kim cương. Cô trang điểm nhẹ nhưng dáng vẻ không khác gì một nàng tiên, mỏng manh nhưng hết sức cuốn hút và đáng yêu. Dù là phụ nữ, Huỳnh San San cũng hoàn toàn bị mê hoặc. Tâm Ý, cậu là nữ thần của nhân loại, đẹp tuyệt trần. Tịch Tâm Ý xoay người nhìn Huỳnh San San và nở một nụ cười. Cô kéo tay Huỳnh San San và nói trong nước mắt, giọng cô tràn đầy sự biết ơn. Cảm ơn San San, không có cậu, mình và Nhất Phong đã không có ngày hôm nay. Mình thật sự rất biết ơn. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 498.121 tiệc đính hôn của Hàn Nhất Phong. 1. Cậu đã luôn bảo vệ mình như một người chị. San San, cậu cũng phải nhanh chóng tìm thấy hạnh phúc của bản thân cậu đấy. Tâm Ý, cậu nói gì vậy? Chúng ta là bạn thân mà. Hơn nữa, giờ cậu là chị họ của mình rồi. Cần gì phải nói những lời đó? Huỳnh San San siết chặt tay của Tịch Tâm Ý. Tịch Tâm Ý hít một hơi thật sâu và chớp mắt. Cô gật đầu, mình chỉ muốn cảm ơn cậu. Mình hy vọng là, chị hai cũng đến. Cậu biết đấy, mình và Nhất Phong luôn mong nhận được sự chúc phúc từ chị ấy. Giọng của Tịch Tâm Ý trở nên trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh San San không vui khi nghe giọng buồn bã của cô. Tâm Ý, sao cậu vẫn còn nghĩ tới mụ phù thủy đó nhỉ? Nếu không, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Bên Meet writer 498.121 tiệc đính hôn của Hàn Nhất Phong. 1. Phải tại cô ta thì tuần báo đã không đăng tin như thế. Người như cô ta thật tệ hại. Kể cả không quan tâm bản thân, vì lợi ích của gia tộc Tịch, cô ta lẽ ra nên ngăn những bản tin như thế được lan truyền. Chẳng phải cô ta là giám đốc của Quang Vinh Thế Giới à, nếu cô ta can thiệp mọi chuyện đã không đến mức như vậy. San San, đừng nói về chị ấy như vậy, dù sao cũng không phải bởi vì chị ấy, mình có lẽ đã mắc sai lầm, dù sao, không phải bây giờ mọi thứ đều tuyệt diệu sao. Tịch Tâm Ý liếc mắt nhìn Huỳnh San San, Tâm Ý à, cậu quá mềm lòng. Nếu là về những gì đã xảy ra trong quá khứ thì cậu đã bù đắp tất cả rồi. Cậu đã chịu đựng trong nhiều năm và mình nghĩ thế là đủ. Hôm nay là lễ đính hôn của cậu và anh họ mình. Có rất nhiều nhà báo ngoài kia và một vài người meet writer watermark with watermark free upgrade to remove this message. 498.121 tiệc đính hôn của Hàn Nhất Phong. Một, trong số họ đến vì những gì đã xảy ra đêm qua. Cậu không biết là nó sẽ có tác động đến cậu à, Huỳnh San San cau mày nhìn cô. Tịch Tâm Ý lắc đầu, mình không phiền gì cả, mình hy vọng cậu không thành kiến quá với chị hai, chị ấy đã chăm lo cho mình rất nhiều khi chúng mình còn nhỏ. Trên hết mình nợ chị ấy rất nhiều. Được rồi, Tâm Ý, hôm nay là ngày trọng đại của cậu. Đừng nghĩ về những chuyện đau đầu đó, mọi người đều biết cậu có ý tốt và chị ấy đã không chấp nhận điều đó. Kết thúc ở đây đi, mình nghĩ Nhất Phong sắp đến rồi. Trước khi Tịch Tâm Ý kịp đáp lời, cô nhận ra giọng nói của Nhạc Linh Tư đã ở bên ngoài của. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message, meet writer 498.121 tiệc đính hôn của Hàn Nhất Phong. Một, gì Nhạc, Huỳnh San San lên tiếng, em, San San, giúp con bé một chút nhé. Bữa tiệc sắp sửa bắt đầu, đừng lo lắng nhiều quá. Nhạc Linh Tư cảm thấy tim mình đau nhói khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Tịch Tâm Ý, dạ được thưa dì Nhạc. San San trả lời và bám lấy cánh tay Tịch Tâm Ý, Nhạc Linh Tư gật đầu rồi rời đi. Bên dưới sảnh được trang trí hết sức lộng lẫy, không khí có vẻ sống động trong khi người chủ trì buổi lễ hoàn tất việc chuẩn bị và bắt đầu phát biểu khai mạc. Sau một tràng pháo tay lớn, mọi người dần im lặng. Bây giờ, hãy chào đón một trong những nhân vật chính ngày hôm nay, Hàn Tổng Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 498.121 tiệc đính hôn của Hàn Nhất Phong. 1. Anh Hàn Nhất Phong, mời anh bước lên đây với chúng tôi. Cùng với lời phát biểu của người chủ lễ, các vị khách nhìn về hướng lối vào và một nhóm người đang đến dẫn đầu là Hàn Nhất Phong. Anh mặc một bộ vest màu bạc với một nụ cười hiêm hoi trên gương mặt. Cử chỉ và động tác của anh hết sức thanh lịch và lôi cuốn. Một vầng hào quang không thể diễn tả được bao quanh anh. Đám đông không thể rời mắt khỏi Hàn Nhất Phong. Hầu hết mọi người đều biết là Hàn Nhất Phong điển trai và đầy tài năng, nhưng chứng kiến anh ngày hôm đó càng làm họ thêm ấn tượng. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message, meet writer 121 tiệc đính hôn của Hàn Nhất Phong. 1. 498 bình luận. 2. Luami 12.345 hay qua Dawis 551.124 chuyện hay nhưng dài ít quá. Xem tất cả huyện xếp hạng chương này Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Bình chọn với đá sức mạnh Meet Writer. Cách chương.